Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình tiếp tục phát triển, bản thân sắp hoàn toàn bị xã hội hủy diệt, Lương Bân phải chịu áp lực từ án tù 3 năm và buộc phải lên tiếng giải thế tranh ta đưa ra nhiều bằng chứng để tự chứng minh, trong đó bao gồm cả video giám sát ở trạm giao hàng và bằng chứng rằng những bức ảnh trong phòng khách sạn mà anh ta sử dụng đều là ảnh mạng, nội dung trong bài viết đều là hư cấu. Tôi và cô ta không có bất kỳ mối quan hệ nào. Hôm đó cô ấy không mua đồ chơi tình dục, mà là một chiếc bàn chải đánh răng điện. Tôi cũng không giao hàng tận nhà hay có quan hệ với cô ta. Do biểu kiện rung lắc, hôm đó tôi chỉ hỏi thêm một câu mà khiến cô ta tức giận. Sau đó cô ta đánh tôi tại trạm giao hàng. Tôi quá tức giận nên đã đăng bài viết trên mạng để đùa cợt với cô ta, rồi bị cô ta dùng bàn chải đánh răng để trả thù. Cô ta còn mang cả loa để dẫn dụ mọi người đến xem. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là nạn nhân. Trước nhiều bằng chứng như vậy, cư dân mạng từ đoạn chat do anh ta bịa ra tìm thấy một câu nói. Là một điều tốt mỗi ngày, cô không nghĩ để mọi người nhìn thấy thì sẽ kích thích hơn sao? Lần sau chúng ta thử xem. Lương Bân lại một lần nữa bị gậy ông đập lưng ông. Như tôi đã dự đoán, lời thanh minh của Lương Bân không gây được nhiều sự chú ý, phần lớn bình luận nói. Để rửa sạch tội lỗi, anh đúng là cái gì cũng có thể bịa ra. Ai mà nghĩ đến chuyện dùng bàn chải đánh răng để trả thù người khác chứ? Đây chẳng phải đang thưởng cho anh sao? Đều rung lắc cả, hiệu quả cũng gần như nhau mà. Sự hủy diệt trên mạng vẫn không đau đớn bằng cú sốc ngoài đời thực. Vợ của Lương Bân, đang ở quê, nghe tin liền chạy đến. Để không bỏ lỡ bất kỳ sự náo nhiệt nào, tôi đã thuê một căn hộ trong khu của Lương Bân. Nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm bên ngoài, tôi biết đã đến lúc tôi ra tay biểu diễn rồi. Vợ của Lương Bân chỉ lo cãi vã, thậm chí không đóng cửa lại, cả khu đều biết nhà của Lương Bân đang là tâm bão dư luận, mọi người kéo nhau đến xem. Vợ của Lương Bân lớn tiếng chửi rủa, Lương Bân, tôi vì anh mà đã làm cả chuyện đó, anh đã hứa sẽ không tìm người phụ nữ khác nữa. Sau khi ra tù, anh nói ở thành phố làm ăn tốt sẽ đón tôi lên, nhưng một năm qua, mỗi lần tôi nói muốn lên thăm, anh đều từ chối. Hóa ra là ở ngoài này chơi bời sao? Lương Bân lo lắng đưa điện thoại cho vợ xem. Em đừng giận, anh có bằng chứng đây. Những cái này chứng minh anh không có liên quan gì đến cô ta. Vợ anh ta hất văng điện thoại. Người trong làng đều nói đây là lừa gạt kẻ ngốc. Nếu là giả, con tiện nhân đó đã sớm báo cảnh sát bắt anh rồi. Lúc này, tôi ăn mặc lộng lẫy, bước qua đám đông tiến lên. Tôi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại trên mặt đất, rồi nói với vợ Lương Bân. Chị à, đúng là anh Bân nói không sai, chị đúng là một con hổ cái. Bảo sao anh Bân không cần chị nữa. Cách chương.